Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1679, ra càng. Mưa nhỏ gõ cửa sổ, phối hợp tiếng gió gào thét cùng băng lãnh nhiệt độ, ngược lại càng khiến người ta chân quý ổ chăn ấm áp. Thiên Giang Nguyệt lôi kéo chăn mền, đem bả vai che lại. Tiếp theo, hắn mở mắt ra. Trong mộng cảnh tượng cùng tình tiết trong đầu hiện lên, chân thực mà hư ảo, nhưng trong đó kích thích cùng kinh hãi, lại trải nghiệm phải thật sự rõ ràng, giống như là bản thân trải qua bình thường, lại là cái này mộng. Hắn nhắm mắt lại, đợi 2 giây, từ trên giường ngồi dậy, tiếp theo đưa tay cầm lấy trên tủ đầu giường áo khoác, mặc lên người, còn là cùng phía trước đồng dạng trước tiên nhớ kỹ. Nếu như về sau có coi như nhà ý tưởng, nói không chừng cái này linh cảm còn dùng được đến. Hắn sau khi rời giường, đem quần mặc, sau đó ngồi tại trước bàn sách, đem màu xanh đậm bản bút ký lật đến vị trí trung tâm, bắt đầu viết. Bởi vì mới từ trong mộng thức tỉnh, ký ức khá là rõ ràng, hắn múa bút thành văn, liên tiếp viết nửa giờ mới lỏng bút. Hô, chấm ngoặc kép, hắn giơ lên bản bút ký, ánh mắt tại tương đối tinh tế chữ viết trên đảo qua. Mặc dù nhiều câu tìm từ đều không nghiêm cẩn, thậm chí còn có một ít lỗi chính tả, nhưng là không ảnh hưởng đọc. Hơn nữa, dừng lại sửa chữa ngược lại sẽ ảnh hưởng suy nghĩ tính liên tục, còn là sửa lại tương đối tốt, miễn cho mặt sau chính mình cũng xem không hiểu. Tiếp theo, hắn tiếp tục ghé vào trên bàn học, sửa chữa văn chương. Tiếng đập cửa truyền đến, tiếp theo là khóa cửa chuyển động thanh âm. Thiên Giang Nguyệt không để ý đến, tiếp tục sửa chữa. Tiểu Linh, nên ăn điểm tâm nha, lười biếng giọng nữ từ phía sau truyền đến. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn cửa ra vào, một tên giữ lại mái tóc đen dài cô gái xinh đẹp chính thăm dò nhìn xem bên trong cánh cửa. Ta lập tức đi, Hồng Đậu tỷ, người lại tại ghi những cái kia mộng. Đường Hồng Đậu đem cửa hoàn toàn mở ra, đi vào gian phòng. Thiên Giang Nguyệt lên tiếng, vẫn như cũ đắm chìm trong trước mắt văn tự bên trong. Đường Hồng Đậu đi đến Thiên Giang Nguyệt bên người, cúi đầu nhìn xem tên này vừa đầy 12 tuổi thiếu niên, trong mắt tràn đầy yêu thương. Nàng đưa tay phải ra, khẽ vuốt Thiên Giang Nguyệt tóc, chỉ là như vậy, liền cảm giác vừa lòng thỏa ý. Tầm mắt của nàng liếc về phía ngòi bút chỗ, bỗng nhiên ánh mắt bị văn chương nội dung hấp dẫn. Tỷ tỷ lại tại trong mộng của ngươi đóng vai cái gì nhân vật? Nữ quỷ còn là xe máy người cưỡi ngựa. Hả? Nói, tầm mắt của nàng dừng lại không động. Thứ bảy liên hệ, 4 chữ này, giống như là cường lực nam châm bình thường, đưa nàng ánh mắt một mực dừng lại trên giấy. Có thể, ăn cơm trước đi, nàng thúc giục một câu, thanh âm so trước đó khẩn trương. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu, nhưng không hề động. Tốt lắm, tốt lắm. Đường Hồng Đậu đưa tay bắt lấy Thiên Giang Nguyệt tay phải viết ký tên, đem bút từ sau người trong tay rút ra. Thiên Giang Nguyệt có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn Đường Hồng Đậu, hỏi, thế nào? Hồng Đậu tỷ, chẳng lẽ có cái gì chuyện gấp gáp? Người bây giờ còn tại lớn thân thể, không ăn bữa sáng lời nói về sau dài không cao nha. Đường Hồng Đậu nói, tay phải khoác lên Thiên Giang Nguyệt chỗ cánh tay, hơi hơi dùng sức, đem người sau từ trên ghế kéo xuống. Tiếp theo, nàng đứng sau lưng Thiên Giang Nguyệt, hai tay đặt ở người sau trên bờ vai, cửa trước bên ngoài đẩy đi. Chờ một chút, bút che còn không có che lên. Thiên Giang Nguyệt kêu một câu, không có việc gì, về sau lại che. Đường Hồng Đậu qua loa một câu, lúc rời đi gian phòng thời điểm, quay đầu nhìn bản bút ký một chút, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu lo lắng. Hai người tới phòng bếp, lúc này, phòng bếp bàn ăn trên đã ngồi 4 người. Thiên Giang Nguyệt ngồi tại chỗ trống, trước mặt đã mang lên một phần mì sợi, trên vắt mì trứng trần nước sôi tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Hắn cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Tiểu Linh, hôm nay ngủ nướng à? Ngồi tại trên xe lăn Giang Tinh Lâu nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, nóng. Ngồi tại Giang Tinh Lâu bên cạnh Thường Viễn vội vàng rời miệng, Thường Viễn không có hai tay. Hằng ngày sinh hoạt thường ngày đều cần những người khác hỗ trợ. Lúc này, Giang Tinh Lâu ngay tại Uy Thường Viễn ăn điểm tâm. Chỉ sợ vẫn là tại ghi mộng. Thường Viễn phía bên phải nam tử trung niên nhẹ nói một câu. Chỉ là ánh mắt hắn chỗ mang theo màu đen dây vải. Tựa hồ hai mắt không cách nào thấy vật. Tên của hắn gọi là Đào Mặc. Hai mắt mù, Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu. Người mộng rất đáng sợ. Bên trong người xấu đều là chúng ta. Ta sợ có một ngày ngươi sẽ làm thật. Đào Mặc phía bên phải. Một tên thân cao 1m2 nam hài mở miệng. Mặc dù thanh âm non nớt, nhưng là giọng nói lại cùng đại nhân đồng dạng. Thập phần thành thục. Trên thực tế tuổi của hắn xác thực không phải đứa nhỏ, mà là một tên người trưởng thành. Gọi là Vinh Điền. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Đối Vinh Điền cảnh cáo lơ đễnh. Làm sao lại? Mộng là mộng, hiện thực là hiện thực. Ta làm sao lại đem mộng xem như hiện thực? Bất kể như thế nào, ta vẫn là hy vọng ngươi bớt làm một điểm cái này cổ quái kỳ lạ mộng. Vinh Điền lại nói một câu. Tiểu Điền Điền, ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm sao có thể khống chế tự mình làm cái gì mộng? Giang Tinh Lâu trêu chọc một câu. Cũng coi là giúp Thiên Giang Nguyệt giải vây. Đừng gọi ta Tiểu Điền Điền. Vinh Điền liếc mắt. Giang Thúc Thúc nói không sai. Ta làm sao có thể khống chế chính mình mộng? Thiên Giang Nguyệt phụ họa một câu. Giang Tinh Lâu nghe được về sau. Liếc qua Thiên Giang Nguyệt. Sau đó dùng phi thường nhẹ thanh âm nhắc nhở một câu. Là ca ca. Ca ca. Thiên Giang Nguyệt tâm không cam tình không nguyện nói một câu. Giang Tinh Lâu hết sức hài lòng. Bất quá động tác trên tay lần nữa biến hình. Giang Thúc Thúc. Đừng hướng con mắt ta bên trong đưa mì sợi. Thường Viễn chửi bậy một câu. Vội vàng rời đầu. Ha ha ha. Sáng sớm cứ như vậy náo nhiệt. Một tên lão giả tóc hoa râm theo ngoài cửa đi đến. Đường Hồng Đậu nhìn thấy lão giả tiến đến. Mở miệng nói ra. Lâm bác sĩ sớm. Lâm bá bá. Thiên Giang Nguyệt cũng quay đầu chào hỏi một phen. Lâm thần đi đến Thiên Giang Nguyệt sau lưng. Nhẹ nhàng sờ lên Thiên Giang Nguyệt đầu. Nhường ta xem một chút. Mấy ngày không thấy ta bọn họ Tiểu Linh lại cao lớn không ít. Cái này cũng có thể nhìn ra. Thiên Giang Nguyệt hỏi ngược một câu. Lâm thần cười ha ha. Các ngươi ăn trước. Ta còn có việc. Nói xong. Hắn quay người hướng phòng khách đi đến. Lúc này. Đường Hồng Đậu đi theo. Nhẹ giọng tại Lâm thần bên tai nói rồi vài câu. Một màn này bị Giang Tinh Lâu cùng Thường Viễn thấy được. Đều không hẹn mà cùng đem lực chú ý thả trên người Đường Hồng Đậu. Mà Đào Mặc thì chuyên tâm nghiêng tai lắng nghe. Lâm thần quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Giang Nguyệt. Trong mắt hiền lành lập tức biến nghiêm túc. Tiếp theo, hắn bước nhanh hướng ngoài phòng đi đến. Đường Hồng Đậu theo sát sau lưng hắn. Thiên Giang Nguyệt phát giác được trên bàn ăn bầu không khí có chút không đúng. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt từng cái đảo qua bốn người. Hỏi, thế nào? Không có việc gì à? Giang Tinh Lâu trả lời một câu. Tiểu Linh, Đào Mặc kêu một phen. Không bằng ngươi cùng ta nói một chút ngươi tối hôm qua nằm mộng thấy gì? Không cần thái kỹ càng. Tùy tiện nói một chút. Đúng vậy à, đúng vậy à. Ngươi mộng quái có ý tứ. Nói cho ta nghe một chút. Thường Viễn vội vàng đáp lời. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt do dự 2 giây. Ngoặc kép, được rồi. Dù sao các ngươi cũng không có ra sân. Trực tiếp cùng các ngươi nói cũng không quan hệ. Tiếp theo, hắn bắt đầu hồi ức mộng cảnh cùng bút ký nội dung. Sau đó lấy tiếng mưa rơi, mở đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.